trong nháy mắt Lâm Lạc lại động, từng đạo kình khí lập tức hướng về dưới mặt đất gốc cây là kia kích sắc mà đi. Phốc phốc phốc, từng đoàn bùn cát theo nước chảy bay bổng mà lên. Một đạo thần thức khủng bố gào thét đột nhiên đại tác, hóa thành thực chất hướng bốn phương tám hướng bức bắn mà đi. Rầm rầm rầm, trong biển rộng lập tức cuồng quyển lên gợn sóng. Lâm Lạc vội vàng oanh ra một quyền trùng kích tới thần thức gợn sóng. Đây cũng không phải là Lâm Hồng Hoang có khả năng chống lại. Bành, sóng biển đánh tới lại lần nữa cuốn ngược mà về, chấn động ra đạo đạo mạch nước ngầm lực lượng đáng sợ. Cho dù có Lâm Lạc hóa giải đại bộ phận lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một đạo dư âm còn lại cũng để cho Lâm Hồng Hoang chấn động toàn thân. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhổ ra một đạo thất thải thần huyết. Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, tuy hắn cùng với Lâm Hồng Hoang không có ở chung qua bao nhiêu thời gian, nhưng máu mủ tình thâm, lão tử bị thương hắn lại há có thể không giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, Hải tộc 1, hắn một quyền lại oanh, bảy đạo thần vương pháp tắc đã hoàn toàn cuốn động, hướng về gốc cây là kia oanh qua. Ầm ầm, đại địa một hồi cự chiến. Gốc đại thủ kia đột nhiên từ mặt đất mọc lên, hiện ra một đầu động vật biển cực lớn. Đây là một đại gia hỏa y hệt như bạch tuộc, toàn thân tinh hồng sắc, có tám đầu xúc giác thật dài. Gốc cây là kia rõ ràng là một cái sừng trên đỉnh đầu của nó. Bất quá, đầu động vật biển này tuy thân hình cực lớn, thế nhưng mà cùng con cóc trước kia lại nhỏ hơn vô số lần. Tứ tinh thần vương, con bạch tộc này rõ ràng là tồn tại mạnh hơn một cấp độ, đỉnh đầu cố ý phát ra dị tượng, chỉ sợ là hấp dẫn con mồi, ít nhất Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang bị lừa rồi. Đầu động vật biển này cũng không có miệng, lần nữa dùng thần thức phát ra nổ vang cực lớn chấn động thiên hạ. Thần vương đối với chỗ có thần linh đều là hoàn toàn áp chế, tuy Lâm Hồng Hoang là trung nguyên thần có thể ở dưới một đạo thần thức gào thét của tứ tinh thần vương giữ được tính mạng. Nhưng đây là có Lâm Lạc, nếu không căn bản không có mảy may chống cự chi lực. Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, tay phải một cuốn, đem Lâm Hồng Hoang thu vào tử đỉnh. Chỉ cần thế gian chí tôn không ra, như vậy nội bộ tử đỉnh chính là chỗ an toàn nhất trên đời. Thân hình hắn lóe lên, đi vào phía trước đầu bạch tuộc quái kia. Hai đấm triển khai, bành bành bành, như là mưa rơi hướng về bạch tuộc quái kia oanh tới. Xoát, xoát, xoát, bạch tuộc quái vũ động lấy xúc tu, cuốn động lên sóng nước đầy trời hướng về Lâm Lạc mãnh liệt mà đi. Lực lượng của hung vật trong hải lý này đều vượt qua tồn tại cùng cảnh giới. Rõ ràng chỉ là tứ tinh thần vương, nhưng lực lượng lại sửng sốt vượt qua một đoạn. Tuy còn không đạt được trình độ ngũ tinh thần vương, nhưng sửng sốt so với tứ tinh thần vương bình thường hiếu thắng ra một cấp bậc. Hơn nữa khí lực cường hoành, dù là ngũ tinh thần vương thực sự giá lâm gặp được nó bị thua thì chưa hẳn, nhưng muốn thủ thắng thực sự rất khó, rất khó. Lâm Lạc rốt cục hóa thân hắc động, hắn muốn tế ra chiến lực mạnh nhất tốc chiến tốc thắng. Oanh, một người một thú kịch liệt đối chiến, động vật biển vốn là hung hãn không sợ chết, càng không biết e ngại là vật gì, hung ác vô cùng, mà Lâm Lạc đồng dạng là người địch nhân càng cường chiến ý càng mạnh. Theo hắc động hấp thụ đến lực lượng ngày càng nhiều, hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Bạch tuộc quái không ngừng vung đập xúc tu, phát ra từng đạo băng tiễn, đóng băng vạn dặm, nước biển phụ cận nhao nhao ngưng kết thành băng, đem toàn bộ đáy biển biến thành sông băng. Nhưng đối với hắc động, đó căn bản không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bành bành bành, Lâm Lạc oanh ra từng quyền, đánh cho bạch tuộc quái hết giận dữ liên tục, nếu không phải toàn thân nó không có xương. Nhất nhất hóa giải lực lượng, sớm đã bị Lâm Lạc oanh đến xương gãy thân liệt rồi. Cho dù như thế, quái vật kia cũng không chịu nổi, khí tức đã suy yếu rất nhiều, bày biện ra thái độ rõ ràng chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, bạch tuộc quái mạnh mẽ nhổ ra chất lỏng tối đen như mực, nhanh chóng dung hợp ở trong nước biển chung quanh, tiến vào bên trong sông băng. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn sau, toàn bộ nơi này là thế giới màu đen đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ là che ánh mắt, ngay cả thần thức cũng có thể cùng nhau phong bế. Lâm Lạc như là người mù, trong mắt không thể nhìn đến bất kỳ vật gì ngoại trừ màu đen, mà thần thức triển khai cũng đồng dạng chỉ sờ được một mảnh đen kịt, tựu như cái thế giới này vốn chính là đen kịt một mảnh. Xí u u, xí u u, xí u u. Đúng lúc này, xúc tu của bạch tộc quái hung hăng rút đi qua, lại vô thanh vô tức, phảng phất có phương pháp đặc thù hòa tan vào trong bóng tối kia, đột nhiên đâm một phát đi ra. Ba, ba, ba xúc tu rất quất vào trên người Lâm Lạc, nhưng đối với Lâm Lạc hóa thân hắc động, đây là không hề có tác dụng, mặc kệ lực lượng gì chỉ cần không cao hơn hắc động có thể thôn phệ, quản ngươi có phải đánh lén hay không, đánh chúng cũng là uổng phí. Mà lần này bạch tộc quái ra tay, cũng cung cấp vị trí minh xác cho Lâm Lạc, hắn oanh ra một quyền, hướng về bạch tộc quái phản kích mà đi. Bành, bành, bành, ở bên trong tiếng nổ liên tiếp, bạch tộc quái cứ thế mà bị đánh bay, liên tục đụng gãy hơn 10 đạo sông băng mới xem như ngừng lại thế đi. Lâm Lạc truy theo phương hướng, xí u u, thân hình trước động, hướng về bạch tộc quái tật truy mà đi. Cái này tự nhiên là muốn đánh chó mù đường. Ở trên chiến lực, tự nhiên là hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng dù sao song phương kém hai cảnh giới, ở trên độ cao pháp tắc bạch tộc quái là chiếm cứ ưu thế sâu sắc. Nó phóng xuất ra phiến khói đen này Lâm Lạc xua tán không được, cũng xem thấu không được. Bởi vậy hắn chỉ có thể dụ địch xuất thủ trước, lại thi dùng phản kích. Một kích này đắc thủ, Lâm Lạc tự nhiên không chút nào lưu tình, đuổi theo bạch tộc quái oanh qua. Hai đấm huy sái như mưa, không ngừng oanh kích lấy. Bạch tộc quái không ngừng dùng thần thức phát ra rên rỉ bị đau, nhưng đã bị Lâm Lạc sửa chữa triền trụ, lại ở đâu còn có thể lần nữa kéo ra khoảng cách, trốn vào trong bóng tối biến mất, hoặc là lần nữa khởi xướng đánh lén. Ở dưới Lâm Lạc không ngừng oanh kích, bạch tộc quái đã không cách nào duy trì thế giới đen kịt kia nữa. Bốn phía dần dần khôi phục sắc thái nguyên bản, hiện ra một mảnh cảnh tượng thương di trước mắt, nguyên bản đá san hô xinh đẹp bị oanh toái hơn phân nửa. Lâm Lạc chiến đến cao hứng, ở bên trong một tiếng thét dài, lập tức oanh ra mấy trăm quyền. Bạch tộc quái liên tục bại lui, đã cách cái chết không xa. Dừng tay, một đạo thần thức chấn động truyền đến. Xí u u, một nhân ảnh cũng gấp lướt tới. Đúng là một cô nương nửa người trên là người, nửa người dưới là cá. Tóc màu lam dài trừng trượng, phiêu du ở bên trong sóng biển. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng một đôi tròng mắt là màu xanh lam, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cao thẳng, có một loại phong tình khác thường. Nửa người trên cơ hồ xích lóa, được hai mảnh vỏ sò chống đỡ, nhưng không giấu hình dáng cao ngất rất tròn kia chút nào, câu nhãn cầu của người. Bờ eo thon bé bỏng có thể kham một nắm, nhưng kế tiếp lại là đuôi cá màu đỏ rực, rõ ràng nên rất là quái dị, lại cho người một loại cảm giác thập phần xinh đẹp, lộ ra phi thường hài hòa, không lộ ra không được tự nhiên chút nào. Trong tay nàng nắm một thanh tam xoa kích, lực lượng vầng sáng trên người thình lình đạt đến nhị tinh thần vương. Tộc quái kia chứng kiến mỹ nhân ngư này, lập tức hướng nàng du tới. Tám xúc tu huy vũ, sừng màu đỏ trên đỉnh đầu cọ cọ, giống như hướng đối phương kể ra ủy khuất. Ngươi là ai? Tại sao muốn tổn thương bát trảo? Mỹ nhân ngư kia hướng Lâm Lạc khiển trách, trên mặt mỹ lệ tràn ngập sinh khí. Nó muốn làm tổn thương ta, chẳng lẽ không cho ta phản kích sao? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, hải tộc 2. Hừ, bát chảo rất biết điều, chưa bao giờ sẽ chủ động đả thương người, nhất định là ngươi công kích nó trước. Mỹ nhân ngư giận dữ nói ra. Lâm Lạc sững sờ, giống như xác thực là có chuyện như vậy. Hắn và Lâm Hồng Hoang phát hiện một cây lạ, sau đó hắn phát hiện một tia không ổn, đánh ra một kích tính thăm dò, kết quả chọc giận đầu bạch tộc quái này, dùng thần thức chấn động oanh Lâm Hồng Hoang bị thương, lúc này mới đánh nhau. Hơn nữa, cái này vốn là lãnh địa của chúng ta, ngươi xông tới bát trảo phát động công kích cũng là nên phải, ai bảo ngươi xông loạn chứ? Mỹ nhân ngư lại quát tháo một câu. Lâm Lạc cũng không phải người không thèm nói đạo lý, hắn tinh tế tưởng tượng, xác thực như đối phương nói,